Cùng ta qua từng thế giới. Chương 3 Tổng tài và Tiểu Bạch Thỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ của cô là nhị tiểu thư của Minh gia đứng đầu thế giới, cao sang quyền quý nhưng lại đi thích nam chính là thiếu gia duy nhất của Mục gia. Ban đầu thì Mục gia chỉ là gia tộc bình thường, Mục thị cũng bình thường. Không lớn bằng Minh gia, Mạc gia và Minh thị, Mạc thị. Nhưng bố của nam chính có phước được người vợ yêu giấu đẻ ra một đứa trẻ vừa đẹp vừa tài năng, nam chính được đứa con gái duy nhất của Minh gia yêu thích thì ai ngu mà không lợi dụng Minh gia để đi lên. Nguyên chủ tưởng nam chính yêu thích mình vì nam chính chẳng cho một người khác giới nào lại gần ngoài mình. Rồi thấy nam chính yêu quý một nữ thư ký thấp hèn liền tức giận, hãm hại. Từ lần này đến lần khác nhưng đều bị nam chính biết mà càng ngày càng ghét. Sau này, khi Mục gia bước lên đỉnh cao, liền làm cho Minh thị phá sản. Nguyên chủ thì bị cưỡng hiếp và bị tra tấn đến chết. Nguyện vọng của nguyên chủ của cô là làm cho Mục gia tán gia bại sản và cho nữ chính biết hương vị bị cưỡng hiếp bởi nhiều thằng đàn ông như thế nào. Còn nguyên chủ của anh cũng là nam phụ nhưng ít nhất còn đỡ hơn nữ phụ. Nguyên chủ của anh là đại thiếu gia của Mạc gia đứng thứ hai thế giới, là thanh mai trúc mã với nhị tiểu thư Minh gia nên mới có hôn ước này. Trước khi cưới Minh Hoàng Mi thì nguyên chủ của anh phải ra nước ngoài học nhiều năm, vì thế nên tình cảm lúc nhỏ với nhị tiểu thư Minh gia cũng phai nhạt. Gọi là xa mặt cách lòng đó các bạn. Ở bên này nhị tiểu thư vì ngã từ trên cao xuống nên bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ nhớ được kiến thức đã được học và gia đình của mình chứ không nhớ được thiếu gia họ Mạc. Nguyên chủ của anh thành lập một vài chi nhánh Mạc thị ở nước ngoài nên mới gặp được nữ chính. Thấy nữ chính hiền hòa tốt bụng nên trợ cấp chu toàn cho nữ chính rồi sử dụng quan hệ để giúp nữ chính trở thành người kinh doanh bất động sản giỏi. Nhưng đó là chuyện sau khi ly hôn với nhị tiểu thư Minh gia. Khi biết gia đình nam nữ chính đoàn tụ thì nguyên chủ của anh bỏ cuộc nói muốn làm bạn thân của nữ chính nên thân thiết là chuyện bình thường. Ai ngờ được là nam chính nghĩ đó là hành động câu dẫn vợ mình nên cho người đi giết nam phụ. Mạc gia rất tức giận dùng mọi cách hãm hại Mục gia nhưng che giấu thật kỹ. Cuối cùng thì Mạc thị vẫn bị tra ra được và bị phá sản. Nguyện vọng của nguyên chủ của anh là làm cho nam chính bị liệt, nữ chính thì làm gì thì làm. Ngẫm xong cốt truyện thì cô đánh anh một phát không thương tiếc. Cái tình tiết cầu huyết như này mà bây giờ vẫn còn sử dụng, anh làm ăn cái kiểu gì thế hả? Cô thét lớn, phòng cách âm nên bên ngoài không nghe được đâu. Mặc dù đau nhưng anh vẫn cầm cái tay vừa đánh anh của cô, dịu dàng xoa xoa giống như cô mới vừa bị đánh rồi nói. Xin lỗi mà, bảo bối đừng giận, cô nghe anh nói trông trẻ con trông buồn cười nhưng rất dễ thương. Cô với anh đi qua bao nhiêu thế giới cô cũng không rõ, chỉ biết cô với anh đã qua rất nhiều thế giới, anh chỉ dịu dàng khi ở với cô. Cô đã quen lắm rồi, cô đặt tay còn lại lên bàn tay đang xoa tay cô chỉnh lại giọng bình thường. Thôi được rồi, làm nhanh nhiệm vụ ở thế giới này rồi về thôi. Đương nhiên rồi, anh cười tươi rồi ôm chặt cô làm cô muốn nghẹt thở. Và làm tác giả tức ói máu, cách chương.